Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Sư tôn nhất thanh tâm quả dục. Mặc Nhiên khi đó đang ở uống lê hoa bạch, bỗng cảm thấy đã có cái gì đụng phải chính mình chân. Hắn theo bản năng mà muốn cho khai, nhưng còn không có tới kịp động, cái loại này đụng vào cảm giác liền càng rõ ràng. Cơ hồ là dán hắn mà qua. Hắn hơi hơi chinh lăng, nhất thời không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Thẳng đến sư muội một lần nữa ngồi thẳng thân mình, hắn nhìn kia Trương Tuyệt Đại phong hoa khuôn mặt nhiễm hồng nhạt, nhấp môi rũ mi, bộ dáng hình như có tâm sự. Mặc Nhiên mới đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa mới đó là khụ khụ khụ. Mặc Nhiên nháy mắt sặc. Ở trong lòng hắn, sư muội vẫn luôn đều như dương xuân bạch tuyết, liễu sao trăng non, chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Tuy rằng chính mình ái cực kỳ hắn, hận không thể vì hắn mà chết, nhưng lại rất thiếu đã làm cái gì cùng sư muội tương quan tình yêu tiểu tưởng. Càng đừng nói phó chư với thật. Nhưng như vậy thuần tịnh không rảnh người, chẳng lẽ vừa mới là ở sở hắn? Cái này ý tưởng thực sự đem Mặc Nhiên kinh tới rồi. Bởi vì quá đe dọa, hắn đem đầu riêu đến cùng chống bỏi, dường như Sở Vãn Ninh gặp được, nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Không gì, vẫn là làm cho sư tôn mặt sở hắn. Sao có thể? Này, này không giống như là sư muội sẽ làm ra chuyện này a. Mặc Nhiên sắc mặt càng phức tạp, cùng với nói là kinh hỉ, chi bằng nói là kinh hách. Hắn hoãn hơn nửa ngày, nghe được sư muội ôn thanh hô câu, chiếc đũa âu uế, tiểu nhị, thỉnh làm phiền ngươi đi trọng đổi một đôi đi. Tiểu nhị theo tiếng tới, theo tiếng lại đi. Mặc Nhiên lòng có xót xa sườn mà quay đầu, đối diện thượng sư muội thanh thanh đạm đạm dung nhan, người nọ ánh mắt như cũ bình thản, biểu tình ôn nhu, tựa hồ Mặc Nhiên mới vừa rồi nhìn đến ửng đỏ, ngượng ngùng, đều là ảo giác, cảm thấy có người ở nhìn chính mình. Sư muội đem mắt đào hoa nâng lên mấy tấc, mang theo mặt như có như không mỉm cười, dừng ở Mặc Nhiên trên người. Làm sao vậy? Không có gì, không có gì, sư muội nói. Chiếc đũa rất không phải địa phương, vừa lúc ở ngươi bên chân, nga. Mặc Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vừa chợt mani, quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn đang muốn lại cùng sư muội nói mấy câu hòa hoãn không khí, lại thấy sư muội đã đem mặt xoay khai đi, đứng dậy đi lấy cái thìa múc canh. Mặc Nhiên vì mới vừa rồi ý niệm cảm thấy áy náy, liền nói, ta tới giúp ngươi múc đi, không cần, ta chính mình tới liền hảo. Nói liền vặn khởi ống tay áo, ung dung thong dong mà thấy chính mình thịnh khởi tam tiên canh tới. Kia canh là Mặc Nhiên phóng vị trí ly Sở Vãn Ninh gần, ly sư muội xa. Nguyên bản ngồi còn không có cái gì cảm giác, nhưng hắn hiện tại đứng lên múc canh, xa gần liền có vẻ phá lệ tiên minh. Hắn cơ hồ muốn duỗi dài cánh tay mới có thể từ cái bàn một khoác đầu đủ đến canh canh. Một muỗng, hai muỗng, thong thả ung dung. Mặc Nhiên ngoặc kép, sư muội đối thượng hắn bất an ánh mắt, không nói gì, chỉ là hơi hơi mỉm cười, rũ mắt tiếp tục quản chính mình múc canh. Mặc Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Chờ sư muội múc xong, hắn liền hỏi Sở Vãn Ninh muốn hay không. Sở Vãn Ninh nói không cần, hắn liền đem canh điều tới rồi trung gian vị trí, ly ai đều không phải thân cận quá, cũng không phải quá xa, vừa vặn tốt vị trí. Hắn ân sư cùng hắn yêu thích nhất người, nguyên bản liền không ứng có thiên. Trong bữa tiệc, sư muội bỗng nhiên nói, A Nhiên, ngươi hiện giờ thật sự hiểu chuyện rất nhiều, không hề là lúc trước cái kia sẽ chọc sư tôn tức giận đồ đệ. Cho nên có chuyện, hôm nay chúng ta ba người đều ở, ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng, lại cùng sư tôn nói tiếng xin lỗi. Mặc Nhiên thấy hắn nói trịnh trọng, không khỏi ngưng thần, chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên làm sủi cảo cho ngươi đưa qua đi sao? Sư muội nói, kia chén sủi cảo không phải ta làm, ta trước nay liền sẽ không bao mặt điểm. Đó là, Mặc Nhiên liền cười, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là cái này, ta đã sớm biết a. Ngươi đã sớm? Sư muội hơi hơi ngạc nhiên, mở to một đôi mắt đẹp, lại quay đầu đi xem chính quản chính mình uống rượu ngon Sở Vãn Ninh. Là sư tôn nói cho ngươi, không phải, Đi quỷ giới trước nhìn đến, Mặc Nhiên đang muốn nói tỉ mỉ. Bỗng nhiên Sở Vãn Ninh buông chén rượu, ho nhẹ một tiếng, nhìn hắn một cái, biểu tình thật là nghiêm nghị quả lãnh. Mặc Nhiên biết hắn ra mặt mỏng, tự nhiên là không muốn làm người khác biết hắn mềm mại chỗ. Vì thế đối sư muội nói, tóm lại sớm tại 5 năm trước ta cũng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Nói đến lời nói quá dài, vẫn là không nói, sư muội gật gật đầu. Như thế cũng hảo, lại đối Sở Vãn Ninh nói, sư tôn, lúc trước ngươi không chịu chính mình đem sủi cảo bưng cho A Nhiên, làm ta cho hắn đưa đi, vốn dĩ ta cũng cảm thấy không có trở ngại, nhưng là sau lại nhìn thấy các ngươi chi gian hiểu lầm càng ngày càng thâm. Trong lòng rất là băn khoăn, vốn dĩ muốn tìm cái thời điểm chính mình cùng A Nhiên giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng luôn là không mở miệng được. Kỳ thật ta khi đó cũng có chút tư tâm, ta ở Tử Sinh Đỉnh trừ bỏ thiếu chủ ở ngoài, cũng liền A Nhiên một cái bạn thân, sợ hắn đã biết trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Cho nên, không sao, nguyên bản chính là ta không cho ngươi nói, ngươi có cái gì sai lầm mà đi, nhưng ta chính mình băn khoăn, cảm thấy chính mình đoạt sư tôn tâm ý. Sư tôn, ta xin lỗi ngươi, nói sư muội thấp hèn mi mắt. Sau một lúc lâu lại hỏi, A Nhiên, ta cũng đối không được ngươi, Mặc Nhiên trước nay liền không có bởi vậy trách tội quá sư muội. Tuy rằng hắn đối sư muội lúc ban đầu hảo ý, trời xui đất khiến là từ Sở Vãn Ninh một phần sủi cảo tạo thành, nhưng là sau lại sư muội ôn nhu đều là thật sự. Thả chuyện này sư muội chỉ là ấn Sở Vãn Ninh giao phó đi làm, căn bản không có ý định ôm công ý tứ. Mặc Nhiên vội nói, không không không, ngươi đừng để ý cái này, đều qua đi bao lâu chuyện này. Hắn nhìn dưới ánh đèn sư muội, này trương khuôn mặt là hắn kiếp trước chưa từng gặp qua. Bởi vì ở đời trước, sư muội ở ngay lúc này sớm đã chết đi, phương hoa uể oải, chưa kịp thịnh năm liền điêu tàn trong gió, thành hắn suốt đời đau, hắn thậm chí đều không có cơ hội biết. A, nguyên lai sư muội sống đến 24 tuổi, sẽ là như vậy tướng mạo. Thân hình cao gầy, khuôn mặt băng bạch như ngọc, một đôi mắt đào hoa xuân thủy doanh doanh, nhìn qua như vậy ôn nhu, chỉ sợ nóng giận, đều sẽ là mềm mani hắn nắm khẩn. Xoa nhân tâm chậm rãi buông ra, hắn âm thầm thở dài, bỗng nhiên cảm thấy thực vui vẻ, trong lòng thực ấm, thực kiên định, tuy rằng tổng cảm thấy so với 19 tuổi sư muội, 24 tuổi cái này, có một ít xa lạ. Không giống đã từng như vậy quen thuộc thân mật, có lẽ đúng là bởi vì loại này xa lạ, chính mình vừa mới thậm chí còn sinh ra, sư muội sẽ chủ động sờ hắn cẳng chân, ý niệm. Quả thực vớ vẩn đến cực điểm, nhưng Mặc Nhiên cảm thấy hơi thêm thời gian, chính mình chắc chắn chậm rãi thói quen, đến nỗi cảm tình một chuyện, hiện giờ đảo không bao giờ tưởng cưỡng cầu, liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn mọi nơi phiêu bạc 5 năm, tung tích khó tìm. Trong đó từng có vài lần nguy nan, cũng không biết có phải hay không kia giả câu chân có ý định vì này. Nhưng nói ngắn lại, phía sau màn độc thủ còn không có vươn tới, cũng không có bị người bắt được. Mặc Nhiên cảm thấy sau này nhật tử sẽ không thái bình. Hắn không thể thiếu cảnh giác, hắn bên người hai người kia, chẳng sợ vứt đi chính mình tánh mạng không cần, hắn cũng muốn hộ đến bọn họ một đời chu toàn. Mặc Nhiên bên này tạm thời yên tâm mà. Nhưng hắn lại không biết, tâm ma cũng không rảnh rỗi, buông tha hắn, lại ngược lại leo lên một người khác. Có lẽ là bởi vì buổi tối ăn quá nhiều, Sở Vãn Ninh trở về lúc sau thực mau liền có chút mệt rã rời. Hắn nguyên bản muốn suốt đêm đem tân cơ giáp bản vẽ vẽ ra, nhưng mới vẽ một nửa liền ngáp liên tục. Hắn cường căng trong chốc lát, không có chống đỡ, rốt cục là buồn ngủ mà chớp chớp mắt, liền quần áo cũng chưa đổi. Liền nằm đến trên giường ngủ rồi, ngủ đần độn, mơ thấy rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Đầu tiên là cái kia tu chân giới thịnh năm anh kiệt kích cỡ đứng hàng. Lại đến diệu âm trong hồ nhìn thấy kia cụ hùng hồn cường kiện thân thể. Mông lung đuốc đèn, Sở Vãn Ninh ấn đường hơi hơi nhăn lại. Tựa hồ tưởng thoát khỏi như vậy không biết liêm sỉ cảnh trong mơ. Chính là lại thân bất do kỷ, dần dần hãm đến càng sâu. Sau đó hắn lại làm phía trước đã làm cái kia mộng, thay đổi dạng Tử Sinh Đỉnh, cảnh con người mất Đan Tâm Điện, đã hoàn toàn thành thục. Mặc Vi Vũ nhéo hắn cằm, ánh mắt ác độc, chế nhạo hước, cùng hắn nói dơ bẩn bất kham ngôn ngữ. Hắn nói, ngươi làm ta làm một lần, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Cái này Mặc Vi Vũ cùng hắn nhìn thấy mặc nhiên không quá giống nhau, thần sắc quá điên cuồng. Anh Tuấn khuôn mặt cũng thực tái nhợt, làn da cũng không phải hắn gặp qua tiểu mạch sắc. Chính ngươi quỳ xuống tới, hảo hảo liếm ta. Hỗn độn câu đứt quãng tự bóng đè chỗ sâu trong truyền đến. Đầu chung giống như có thứ gì sắp vỡ vụn, sắp tránh thoát gông xiềng. Triều Sở Vãn Ninh phát sát mà đến. Hắn cảm thấy không rét mà run, rồi lại mạc danh mà hưng phấn dày vỏ. Hắn ở trong mộng, nhìn đến Mặc Nhiên chiều hắn tới gần, xé rách hắn xiêm y, áo lụa vỡ vụn, thanh âm chưa bao giờ như thế rõ ràng. Ngay sau đó, cảnh trong mơ bỗng nhiên tối sầm, giống như chìm vào vũng lầy, cùng phía trước vô số lần giống nhau. Cái này mộng lại đoạn ở nơi này. Nếu là trước đây, mộng chặt đứt lúc sau, hắn liền sẽ an ổn ngủ một đêm lại vô làm phiền. Chính là hôm nay không biết vì sao, cái này mộng sau khi chấm dứt, trước mắt lại chậm rãi sáng lên ánh sáng nhạt. Sở Vãn Ninh muốn nhìn thanh trước mặt sự vật, chính là tân cảnh trong mơ thập phần mơ hồ, giống cách một tầng hơi nước. Hắn nhìn không rõ chung quanh, chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ là một tảng lớn màu đỏ tươi. Hắn thấy không rõ, nhưng khứu giác cùng xúc giác lại theo cảnh trong mơ triển khai mà dần dần rõ ràng. Thậm chí trở nên mẫn cảm mà ni, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận khó có thể ngôn ngữ ái dục cùng nóng rực. Hắn nhìn đến trước mắt có một khối to lớn thân thể ở đong đưa, đè ở hắn trên người. Sở Vãn Ninh lắp bắp kinh hãi, bản năng muốn dãy giụa, chính là thân thể lại giống như không phải hắn, mà thuộc về trong mộng chính mình. Hắn cảm thấy chính mình ở không được mà run rẩy. Hắn có thể nghe được nam nhân thô nặng mà thở dốc, nóng rực dòng khí phun ở bên tai hắn, môi thường thường chạm được hắn khuyên tai, lại chính là không thân hắn, không chứa đi vào. Hắn nghiêng đầu, dưới thân là một chương mềm mại giường lớn, theo hai người động tác mà kẹo kẹt đong đưa. Hắn thậm chí có thể ngửi được một cổ mãnh thú da lông dạ tính tanh tưởi. Giường đệm thượng tựa hồ phô da thú, hắn ở chìm nổi chung muốn duỗi tay bắt lấy đệm giường, chính là lại không có sức lực. Nam nhân kia là như vậy hung ác, như vậy ra sức, tựa hồ muốn xé rách hắn thân thể. Hắn nghe được chính mình trong cổ họng tràn ra khàn khàn lại vẩn đục. Hắn tuyệt vọng mà phe phẩy đầu muốn tránh thoát, nhưng là người kia sức lực là như vậy đại, giống như có thể làm hắn tan xương nát thịt đoạn ở hắn trong lòng bàn tay. Sở Vãn Ninh cảm thấy da đầu tê dại, cả người đều ở không thể ngăn chặn mà kịch liệt run rẩy. Có lẽ là này mộng làm được quá chân thật, cũng quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, Sở Vãn Ninh thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường, nửa ngày đều hồi bất quá thần. Hắn lệch về một bên đầu, tựa hồ còn có thể nghe đến cảnh trong mơ gia thú khí vị, mang theo dạ tính tanh ngọt. Nhưng chớp chớp mắt, chính mình còn êm đẹp mà nằm ở hồng liên thủy tạ thanh lạnh đen nhánh gỗ tử đàn trên giường. Vạn sự toàn an, cũng không dị trạng, chỉ có Sở Vãn Ninh cứng đờ, chậm rãi rũ xem qua mắt, hướng chính mình dưới thân nhìn lại. Ngoặc kép, nhân tâm pháp duyên cớ, nhiều năm thanh tâm quả dục, tới cực nhỏ có thân thể phản ứng ngọc hành trưởng lão, phát hiện chính mình thế nhưng đáng xấu hổ mà thần, bột, mấy năm nay thanh tu, chẳng lẽ là đều tu tới rồi cẩu trong bụng, còn có ngày hôm qua những cái đó mộng, những cái đó đều là cái gì? Hắn như thế nào sẽ mơ thấy cái loại này bát nháo trường hợp? Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì ở Diệu Âm chỉ thấy được một lần Mặc Nhiên thân hình, lại không cẩn thận đọc kia bổn lệnh người thán phục dơ thư? Sở Vãn Ninh mặt đều đen, mặt chôn ở trong lòng bàn tay, hung hăng xoa nắn một phen, lại nâng lên tới, vẫn là hắc, chính mình đến tột cùng là làm sao vậy? Mím môi, muốn đi suối nước lạnh, hồ sen tẩm một tẩm thân mình, giáng xuống trong lòng táo hỏa. Chính là mũi chân chưa rơi xuống đất, liền cảm giác đến hồng liên thủy tạ kết giới dao động một chút, có người vào được. Sở Vãn Ninh lập tức biến sắc, đột nhiên xả chăn che khuất hạ thân. Người nọ bước đi cũng mau, đánh giá đây là khinh công đi tới. Hắn nghe được cánh cửa đốc đốc vang lên hai tiếng, Sư tôn, ngươi nổi lên sao? Cùng ở cảnh trong mơ nam nhân kia không có sai biệt tiếng nói. Chỉ là trong mộng thanh âm này càng vì trầm thấp ướt át. Tẩm dâm vô hạn ái dục cùng nóng bỏng. Mà ngoài cửa thanh âm lại là bình thản cung kính. Thậm chí mang theo vài phần sầu lo. Phỏng chừng là nhìn thấy thiên như vậy vạn sở vãn ninh còn không có tỉnh lại. Lại có chút sốt ruột. Sở vãn ninh dựa vào trên giường. Ôm chăn bông. Nghe như vậy tiếng nói. Cảnh trong mơ cùng hiện thực tường viên giống như bị đánh tan. Trong mộng triền miên lâm ly. Kịch liệt va chạm. Đều ở bên ngoài người nọ trong thanh âm bị nhất nhất thắp sáng. Vì thế tình chiều cuồn cuộn. Ý càng khó bình. Hắn đang chuẩn bị nằm xuống đi giả bộ ngủ. Chợt nghe đến bên ngoài Mặc Nhiên nói. Sư tôn, ngươi có ở đây không trong phòng? Nếu có thể nói, ta liền vào được, ta liền vào được. Rõ ràng là lại tầm thường. Lại đơn giản bất quá một câu. Lại lệnh sở vãn ninh đột nhiên nghĩ tới trong mộng nam nhân kia nằm ở hắn trên người. Môi khải hợp, giống đực dương cương nhiệt khí cơ hồ muốn đem hắn bỏng rát. Người kia thở hổn hển nói. Thả lỏng chút, ta muốn vào tới. Sở vãn ninh mặt ầm ầm đỏ lên. Cả người ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Quần áo hỗn độn, tức giận trong lòng. Trong mắt hình như có hung ác không cam lòng. Nhưng kia hung ác cùng không cam lòng tựa như chỗ nước cạn biên cát sỏi. Mùa đông giá lạnh thời thượng có thể lạnh khốc đá lởm chởm. Chát người không dám nhìn thẳng vào. Nhưng nếu là xuân thủy thủy giải, con nước nước chảy xiết. Này đó răng nanh khéo mồm khéo miệng liền đều bị bao phủ ở mềm mại liễm diễm ba quang. Nơi nào còn có nửa phần hung ác. Hắn cực nhỏ có như vậy nan kham vô thố thời điểm. Cũng cơ hồ chưa bao giờ có quá như vậy mãnh liệt dục vọng. Hắn ngốc tại chỗ cũ. Thẳng đến Mặc Nhiên đẩy cửa vào được. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cần giả bộ ngủ. Cũng đã không còn kịp rồi. Vì thế Mặc Nhiên vừa vào cửa. Nhìn đến chính là sở vãn ninh ngồi ở trên giường. Đen nhánh mặc phát vô một thân. Sấn đến dưới ánh mặt trời gương mặt kia như băng hồ rực rỡ. Người kia mi cùng mắt lớn lên đều thực sắc bén. Ngước mắt nhìn chằm chằm chính mình khi giống như sư nhận sơ khai. Vỏ kiếm hạ lưu ra mấy tấc hàn quang. Nhưng mà, mắt đuôi lại là hồng nhạt sắc. Vì thế hàn quang nhiễm kiều diễm. Hung ác quấn lấy khuất nhục. Giống như ai vừa mới tra tấn quá hắn. Đối hắn đã làm cái gì không thể miêu tả sự tình giống nhau. Trong mắt hàm chứa cuộn khí cũng ướt át thủy sắc. Mặc Nhiên trầm mặc mà nhìn hắn. Người nam nhân này giống như bụi gai tùng sinh ra nộn nhụy. Làm hắn đột nhiên chậm lại hô hấp, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phảng phất rơi vào một khối cự thạch. Nhấc lên che trời lấp đất sóng lớn, tác giả có lời muốn nói. Nga, hôm nay văn hạ xuất hiện mấy cái ác ý soát phụ phân. Tích cực thay ta dám định ta chính mình là cái gì khống. Hơn nữa nhiệt tâm mà cho ta một cái tên hiệu hồ bức lão trong suốt. Ta đối với cái này xưng hô thập phần vừa lòng. Cảm ơn các ngươi cào phá ra đầu thay ta nghĩ ra như vậy mỹ diệu tên. Cỡ nào chuẩn xác, quê cha đất tổ, giàu có ý thơ, có tâm, cảm ơn, bất quá ta kiến nghị các ngươi tốt nhất, vẫn là thêm cái da mặt dày. Da mặt dày hồ bức lão trong suốt, không vì cái gì, ta cảm thấy tám chữ thoạt nhìn tương đối cát lợi. Đương nhiên nếu các ngươi không muốn... Cũng có thể đổi thành điếu tạc tiên hồ bức lão trong suốt long ngạo tiên hồ bức lão trong suốt. Ếch, nếu không đạp tiên quân hồ bức lão trong suốt. Cũng không biết cậu tử có để ý không đem hắn danh hào cho ta mượn dùng dùng. Nhìn này một đợt hắc chiêu. Ở lúc ban đầu thụ sủng nhược kinh lúc sau. Ta cư nhiên có điểm tiểu kích động. Làm sao bây giờ? Xoa tay tay. Bổn đạp tiên quân hồ bức lão trong suốt có phải hay không muốn đỏ? A trời ạ, hảo ngượng ngùng, hảo khẩn trương, ân, ta hiện tại có phải hay không muốn bắt đầu tìm kiếm toàn thành quý nhất nhà tạo mẫu tóc Tony lão sư? Cho ta làm hôi thường phong cách Tây đầu, để tránh ăn Tết thời điểm CCTV xuân vãn tới phỏng vấn. Ta đỉnh ta đều oa đầu không hảo nhập kính, cùng với phóng viên phỏng vấn ta đoạt giải cảm nghĩ ta đều đã nghĩ kỹ rồi. Mở đầu chính là, cảm tạ tinh tế đá vê. Ái mộ TV, cảm tạ đảng cùng quốc gia, cảm tạ cải cách mở ra, đặc biệt muốn cảm tạ, những cái đó tiểu bằng hữu, ở mùa đông khắc nghiệt, tận hết sức lực, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, chẳng sợ mạo hiểm khai rằng tác nghiệp hoàn thành không được nguy hiểm, cũng muốn hy sinh chống không thời gian. Phủng 884 thái kim di động, tay nhỏ ở gió lạnh trung đông lạnh đến đỏ bừng, đuổi theo, tức chết ngươi Hồ Bức lão, ngoặc kép, khụ, đánh sai, đạp tiên quân Hồ Bức lão trong suốt văn, suốt phụ phân, chỉ vì thế nàng dám định chính nàng là cái gì khống. Nói các ngươi vì sao không trực tiếp giám định một chút ta có phải hay không nữ? Bởi vì ta cảm thấy chiếu các ngươi cái này logic, ta có phải hay không nữ khả năng cũng không phải ta định đoạt. Đại khái vẫn là chư vị nhân viên nghiên cứu định đoạt số. Buông tay khụ, trở lại chuyện chính, cảm ơn hỗ trợ đem phân đánh trở về tiểu đồng bọn. Kỳ thật không cần, các ngươi ở bình thường trương hạ nhắn lại là đủ rồi. Thật sự không cần như vậy vất vả đi bổ phân. Quá phiền toái nói nhiều tương đương cuối cùng. Lại lần nữa cảm ơn hỗ trợ đệ trình quản lý viên cử báo xử lý. Hỗ trợ tinh lọc bình luận khu tiểu khả ái. Sao pi tương đương ngày hôm qua có tiểu bảo bối nói sư muội muội nhặt chiếc đũa. Giống Tây Môn Khánh Liêu Phan Kim Liên. Như vậy vấn đề tới. Sư tôn là vương bà. Vẫn là võ đại lang. Tiểu kịch trường áng văn chương này văn danh có thể lạ đến tình trạng gì? Kim Liên cùng hắn đại lang sư tôn yêu ta tiểu chó săn sở bà tự chuyện to lớn lang. Cùng Kim Liên những cái đó chuyện này quay đầu lại vô cùng quý giá anh Tuấn tiêu sái sở. Đại lang đại bạch miêu. Cảm ơn Milana, Vi Sương, Thích Quên Tiện, 19, Ôn 9, Diệp Tử Hàm, ném mạnh địa lôi. Tương đương nhĩ cổ tử. Giải. Tối hôm qua 23:52 phân cùng 23:37 phân tới một bình dinh dưỡng dịch hai vị tiểu đáng. Thương bị chữ rất ít. Giải. Lạc thành tiểu trà, mặc nhiên quần áo, dẫn ngọc điện hạ, thiên sát cô tinh, muối cuối củ năng, thưa dạ, ớt thục, không sợ, hô hô, giang tuân, hâm tịch lê, là huyện Lam A, hấp, nốt âm dương A, ngoặc kép, V, ngoặc kép, nhiệt du tôm. Huyết nguyệt thanh không, thương cựu, vây ở trong phòng đề, lược, 3000 mộng, đon, trong đám người ra tới một người đầu trọc, kim càng chi âm, giấy phi không, trường ca, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, phi xương, pha ba cae, kinh chập đáng yêu nhất, sở vãn ninh sủi cảo, sở vãn ninh gối đầu, tiểu mục, bạch tàng, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương sao sao chát. Hết chương.